Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 68, điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chẳng ai chấp nhận được, riêng Lý Khả Hân thì lại vô cùng vui vẻ khi nghe tin Ngọc Diệp mất. Một công đôi việc cả Hứa Kiệt cũng không còn, cô ta không cần sợ ai làm lộ bí mật của cô ta. Tống Thanh sau khi nghe tin Hứa Kiệt không còn thì tức giận vô cùng, nhưng đổi lại Mạc Tư Thần cũng đi theo Hứa Kiệt thì hắn ta cũng hài lòng, xem ra Hứa Kiệt không ra đi vô ích. Còn Tần Gia Hào sau khi trở về, anh liền trở nên lạnh lùng hơn hẳn, tàn nhẫn không nhân nhượng bất kỳ người nào muốn đối đầu với anh. Tần Gia Hào đến lần cuối nhìn thấy cô anh cũng không có cơ hội, nhưng trong anh chưa bao giờ nghĩ cô đã chết. Tối đó sau khi tan làm, Tần Gia Hào lái xe đến căn hộ mà lúc trước anh đã mua cho Ngọc Diệp khi Khả Hân trở về. Anh bước vào căn hộ, tuy đã không ở rất lâu nhưng vẫn có người thường xuyên lau dọn. Anh nhìn xung quanh, nơi này lúc trước có Ngọc Diệp của anh, có cô đợi anh đi làm về, có cô thức đến tận đêm đợi anh, nhưng mọi thứ khác rồi. Cô không còn nữa, chẳng còn ai đợi anh nữa, có lẽ cô giận anh lắm, giận anh vì tổn thương cô, giận anh vì không cứu lấy cô. Tiểu Diệp xin lỗi em. Anh thật lòng xin lỗi em. Tần Gia Hào ngồi phịch xuống sofa lẩm bẩm. Khả Hân bảo muốn kết hôn, anh để cô ta tự lo liệu mọi thứ. Trong đầu anh từ hôm đó đến bây giờ chỉ có hình bóng của Ngọc Diệp, chẳng còn tâm trạng đâu mà cùng Khả Hân đi chọn váy cưới. Tần Gia Hào anh hiện tại cũng không biết bản thân mình muốn gì. Cần gì, từ hôm ở căn nhà mà Ngọc Diệp bị bắt trở về, Dư Nhất Minh liền trở nên tàn nhẫn. Anh cho người điều tra từ Hứa Kiệt đến Khả Hân và người đứng phía sau. Đi đến công ty thì thôi, tan làm Nhất Minh lại đến quán bar uống một trận thật say mới trở về. Anh thật sự cảm thấy có lỗi, anh không thể bảo vệ cô, không thể khuyên ngăn bạn mình làm tổn thương cô. Nếu cho anh một cơ hội, anh nhất định không nhường nhịn Gia Hào. Anh sẽ giành lấy cô, bảo vệ cô, không để cô chịu tổn thương. La Hoàng Nhi nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, cô không chấp nhận được việc Mạc Tư Thần đã mất, cô càng không thể tin được Ngọc Diệp đã không còn, bọn họ vừa mới đây cùng cô ăn tối vui vẻ thế mà. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tinh, tinh, tinh, tiếng tin nhắn vang lên khiến Hoàng Nhi ngẩn mặt lên liếc nhìn điện thoại, cô liền cầm điện thoại lên xem. Là tin tức Tần Gia Hào và Lý Khả Hân sẽ kết hôn, được trợ lý của Tư Thần gửi đến, ở bên dưới còn có dòng tin nhắn của anh ta. Là tiểu thư, tôi muốn trả thù cho thiếu gia và cả tiểu thư nhà chúng tôi, dù cô ấy không còn nhưng tôi cũng không muốn để người khác dưới danh phận của cô ấy mà gây ra chuyện ác. Tôi nhất định đòi lại công bằng cho tiểu thư nhà chúng tôi. Cô có muốn cùng tôi điều tra không? Hoàng Nhi đọc xong liền bừng tỉnh, đúng vậy, Khả Hân đang sống dưới cái tên Mạc Gia Huyên. Cô ta đang lấy đi cái tên của bạn cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiểu Diệp, trả thù cho Mạc Tư Thần. Cô phải thật tỉnh táo để cùng trợ lý của anh điều tra, phải cho bọn họ trả giá đắt, phải đòi lại tất cả những gì bọn họ đã nợ Mạc Gia Huyên và Mạc Tư Thần. Nghĩ xong cô liền gửi lại dòng tin nhắn ngắn gọn. Được, bên kia cũng nhanh chóng trả lời không một chút chậm trễ. Được vậy cô chuẩn bị đi, tôi sẽ sang đón cô đến tổng bộ Mạc Thần để điều tra, ở đây mọi người sắp tra ra rồi. Hoàng Nhi nhận được tin nhắn xong liền tức tốc đi thay đồ đợi trợ lý Tư Thần đến đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu về sau tớ gọi Ngọc Diệp là Gia Huyên nhé. Cách chương.